Quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 103, 103, tướng quân biên quan 58 tả phiên phiên công pháp đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ, Cảnh Tư vui vẻ ôm Mặc Yên, tay còn không ngừng vuốt ve, không ngừng cúi đầu hôn lên bả vai, cổ cùng khuôn mặt của Mặc Yên. Mặc Yên bị hắn làm cho ngứa ngáy cả người. Giống như một con mèo lười biếng nheo mắt, lâu lâu còn cho Cảnh Tư một móng vuốt. Cảnh Tư thì sủng nịch nhìn nàng. Thời gian ấm áp không dài, rất nhanh liền có thị vệ tới báo, nói huynh đệ Lý gia mưu đồ bí mật ở trong phòng, còn nhắc tới một người áo đen. Ngay sau đó Lý Ngạn liền ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Mặc Yên vừa nghe thấy tin tức này, ngay lập tức eo và chân cũng không còn đau nữa, nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo. Cảnh Tư vừa mặc quần áo vừa u oán nói, nếu không phải mỗi lần nàng đều chọc Tả Phiên Phiên tức giận đến hộc máu, thì ta đã hoài nghi nàng ta mới là chân ái của nàng. Thanh Thanh, mỗi lần nàng vừa nghe đến tin tức của nàng ta liền phá lệ nhiệt tình, ta muốn không ăn dấm cũng không được. Khụ khụ, huynh suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ nhìn nàng ta không vừa mắt. Nàng ta xui xẻo thì ta liền vui vẻ. Huynh phải tin tưởng, chân ái của ta vẫn luôn là huynh. Mặc Yên nhìn chăm chú vào đôi mắt Cảnh Tư, vẻ mặt thành khẩn nói. Lần này ta muốn giết nàng ta, nàng cũng không thể tiếp tục ngăn cản ta. Bằng không chính là nàng gạt ta. Chấm, trong mắt Cảnh Tư chuyển động. Cố ý nói, lần này cần phải giải quyết cái nữ nhân điên Tả Phiên Phiên kia. Bằng không, hắn sẽ luôn có một loại nguy cơ Thanh Thanh sẽ bị cướp đi. Được, đều nghe huynh. Mặc Yên mang biểu tình. Ai bảo người ta sùng nhất là huynh chứ? Thật là không có biện pháp. Cảnh Tư được cho phép giết người. Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Lông xù xù mang vẻ mặt đáng tiếc. Vốn dĩ hôm nay phải diệt trừ Tả Phiên Phiên, cái đứa nhỏ ngốc Cảnh Tư này còn tưởng rằng là vì hắn mà Tiểu Yên Nhi mới thỏa hiệp. Nhìn bộ dáng vui vẻ này, quả nhiên người đang yêu đều không có chỉ số thông minh. Từ khi lông xù xù nương tựa bên người Mặc Yên, nó đã hoàn toàn quên mất thân phận thật sự của Cảnh Tư. Lá gan cũng dần to lên. Đêm đã khuya, hai người dùng khinh công bay đến ngoài thành. Cảnh Tư huýt sáo một cái, không biết Vô Ảnh từ chỗ nào chạy tới, thân mật chạy đến trước mặt Mặc Yên, đầu cúi thấp cầu vuốt ve. Mặc Yên vừa nhìn thấy Vô Ảnh liền giống như gặp được thân nhân, lại nhớ đến bản thân từng bị một con ngựa khác vứt bỏ. Trong lúc nhất thời nhìn Vô Ảnh càng thêm thân thiết cùng nhiệt tình, ôm lấy đầu ngựa liền không buông tay. Cảnh Tư đứng ở một bên, nhìn một người một ngựa không coi ai ra gì mà thân mật, trong lòng càng chua xót. Hắn kéo Mặc Yên ra, nói với Vô Ảnh, sao ngươi lại không có cốt khí như vậy? Nhanh như vậy đã quên mất chuyện nàng ấy bỏ rơi ngươi mà đi một mình. Nàng sờ ngươi một cái thì ngươi liền khuất phục. Trước khi xuất phát, không phải chúng ta đã nói là phải kiên cường một chút sao? Vô Ảnh hí vang một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, còn nói ta hả, không phải ngươi cũng đã quên hay sao? Hai chúng ta, kẻ tám lạng người nửa cân. Mặc Yên kéo Cảnh Tư ra, không cao hứng nói, huynh không cần châm ngòi ly gián cảm tình của ta với Vô Ảnh. Chúng ta rất tốt, Cảnh Tư. Người còn không bằng một con ngựa. Lông xù xù, không thể tiếp tục ấu trĩ. Thị vệ, nếu chúng ta còn không lên đường thì sẽ đuổi không kịp. Có khả năng ông trời cũng nghe được tiếng oán giận của thị vệ. Mặc Yên cùng Cảnh Tư rốt cuộc cũng nhớ tới chính sự, liền xoay người lên ngựa đuổi theo. Tuy rằng Vô Ảnh lại khôi phục sự ghét bỏ đối với Cảnh Tư, nhưng vẫn miễn cưỡng để hắn cưỡi. Hai người cưỡi ngựa đi theo xe ngựa tới chân núi ở ngoài thành. Lý Ngạn từ trên xe ngựa xuống, đi bộ lên núi. Mặc Yên cùng Cảnh Tư lặng lẽ đi theo sau. Lý Ngạn ngựa quen đường cũ mà đi vào sâu trong núi. Tay cầm đuốc, đi đường tắt giữa sườn núi. Sau đó lại vào một sơn động tối đen như mực. Cảnh Tư móc từ trong ngực ra một viên Dạ Minh Châu. Lập tức xua tan hắc ám xung quanh hai người. Mặc Yên, Bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của ta. Nương theo ánh sáng của Dạ Minh Châu. Hai người đánh giá sơn động. Phát hiện đây là một thạch động tự nhiên. Có cỏ dại cùng dây leo mọc ra từ những khe đá. Thạch động sâu thẳm hắc ám. Không gian bên trong hẳn là không nhỏ. Hai người dán vào vách tường mà đi vào bên trong. Vẫn luôn đi thẳng một đường. Mơ hồ nghe thấy có tiếng người truyền đến. Mãi đến khi gặp được ngã rẽ. Tiếng người lập tức trở nên rõ ràng. Thần dược của đại sư quả nhiên lợi hại. Tại hạ dùng dược kia ở trên chiến trường. Lập tức liền chuyển bại thành thắng. Đây đều là công lao của đại sư. Thanh âm khen tặng của Lý Ngạn truyền đến từ bên trong. Lý Đốc Quân có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi. Không cần phải quanh co lòng vòng. Một giọng nữ quen thuộc. Lạnh lùng nói. Tả Phiên Phiên. Mặc Yên nhìn về phía Cảnh Tư. Nói bằng khẩu hình. Lý Ngạn cười hắc hắc hai tiếng. Nếu đại sư đã nhìn ra. Tại hạ liền nói thẳng. Tại hạ vô cùng thưởng thức năng lực của đại sư. Hy vọng đại sư có thể đi theo tại hạ xuống núi. Đến lúc đó, đại sư chính là người của Lý phủ ta. Bất luận là danh vọng, tiền tài hay là quyền lực, đại sư muốn cái gì đều có cái đó. Tại Huyễn Hải Quan này, ta chính là thổ hoàng đế. Về sau, đại sư đi theo ta nhất định sẽ có được mọi thứ. Thế nào? Người áo đen kia hừ lạnh một tiếng. Lý Đốc Quân thật đúng là coi trọng chính mình. Ta đưa thần dược cho ngươi cũng không phải là muốn đi theo ngươi. Ngươi cũng không có cái tư cách kia. Ta chẳng qua là muốn mượn tay ngươi để báo thù mà thôi. Ở Xiêm La Quốc có kẻ thù của ta. Đốc Quân đại nhân vẫn không nên tự mình đa tình. Lại còn thổ hoàng đế nữa chứ. Cũng không sợ bị người ta nghe được liền rớt đầu. Không biết tốt xấu. Lý Ngạn nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi còn không dám để lộ gương mặt thật. Ta thấy ngươi là gian tế của địch quốc thì có. Bạch bạch bạch, Mặc Yên vỗ tay, từ trong góc đi ra. Lý Đốc Quân thật là người có nhãn lực. Sao ngươi biết nàng ta là gian tế của địch quốc? Nhưng mà ngươi nói đúng rồi. Gian tế không dám lộ mặt này thật ra là người quen. Lý Đốc Quân cũng biết đấy. Biểu tình Lý Ngạn hoảng loạn. Chỉ vào Mặc Yên mà hỏi. Người là người phương nào? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người áo đen Tả Phiên Phiên nhìn thấy Mặc Yên. Toàn thân đều tản ra hận ý mãnh liệt. Trong mắt tràn đầy oán độc. Giống như rắn độc. Gắt gao theo dõi Mặc Yên. Lý Ngạn. Cảnh Tư đi ra từ phía sau Mặc Yên. Lạnh lùng nói. Bổn thế tử cũng không biết từ khi nào mà Huyễn Hải Quan trở thành địa bàn của ngươi nhỉ. Nhàn vương thế tử, Lý Ngạn run rẩy nói. Gã không quen biết Mặc Yên, nhưng gã biết nhàn vương thế tử Cảnh Tư. Sự tình ở kinh thành, cha của gã, Lý Ngự Sử đã sớm truyền tin cho gã. Cô nương trước mặt hẳn là Úc tướng quân. Xong rồi, Lý Ngạn nghĩ đến lời nói vừa rồi của chính mình. Gã sợ tới mức mồ hôi lạnh đầy người. Nhưng rõ ràng. Ba vị ở đây đều không có ai chú ý đến gã. Đều là người quen cũ. Cũng không cần che che giấu giấu nữa nhỉ. Tả Phiên Phiên, Mặc Yên cười như không cười mà nhìn người áo đen. Úc Thanh, thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Ta đang muốn đi tìm ngươi. Ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Tới tìm chết sao? Ha ha ha ha ha. Ngươi hẳn là không biết. Lần trước, sau khi cùng ngươi giao chiến, ta không chỉ mau chóng khôi phục, mà còn hiểu được phương pháp nuôi dưỡng cổ trùng chân chính. Hiện giờ, công lực của ta tăng cao, không còn là Tả Phiên Phiên liên tiếp bại trong tay ngươi như trước. Hôm nay ngươi tới đây, cũng đừng nghĩ tới việc sống sót rời đi. Ta phải dùng huyết nhục của ngươi để nuôi nấng cổ trùng của ta. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn bản thân bị gặm từng chút đến khi thành một bộ xương trắng. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tả Phiên Phiên cười ngạo mạn. Tiếng cười kia âm trầm làm cho Lý Ngạn sợ tới mức tê liệt. Ngã xuống mặt đất, cách Trương.